Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 532. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giám đốc Vương tổng kéo mạnh đến nỗi Hứa Chi Tình cảm giác da đầu mình sắp bị xé toạc, nước mắt vô thức chảy ra. Tôi xin ông bỏ qua cho tôi. Cô nức nở cầu xin tha thứ. Ông muốn bao nhiêu tiền, tôi đưa hết cho ông. Làm ơn tha cho tôi đi. Bây giờ cô mới nghĩ đến trả tiền à? Giám đốc Vương tổng cười. Muộn rồi. Ông ta ném mạnh Hứa Chi Tình lên giường. Rõ ràng cô ngã trên tấm nệm cực kỳ mềm mại, nhưng Hứa Chi Tình lại cảm giác như rơi vào địa ngục, tay chân như bị giam cầm, không thể cử động. Nước mắt của cô rơi xuống ướt đẫm gối. Hứa Chi Tình đột nhiên nhớ tới buổi tối tỏ tình năm lớp 12. Rõ ràng là cảnh tượng không giống nhau, nhưng Hứa Chi Tình lại cảm giác thế giới của mình lại rơi vào bóng tối. Có lẽ nó sẽ không bao giờ sáng lên nữa. Khi giám đốc Vương muốn tiến thêm một bước, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng rầm, một luồng ánh sáng mạnh tràn vào căn phòng mờ tối, chói mắt, mạnh đến mức làm cho người ta không mở mắt được. Ngay sau đó, cửa phòng bị phá vỡ hoàn toàn, hơn 10 người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát, đồng phục bảo vệ đi vào phòng. Đi TV, kẻ nào dám làm hỏng chuyện tốt của ông? Giám đốc Vương đang vui vẻ, ngẩng đầu nhìn, bị thế trận trước mắt làm cho giật mình. Đi đầu là hai cảnh sát, một nam một nữ, dùng dùi cui chỉ vào mình. Giám đốc Vương sợ tới mức vội vàng giơ tay cầu xin tha thứ. Anh cảnh sát, có phải có hiểu lầm gì không? Hạ Trừng Trừng và Tống Ngữ Ngưng từ phía sau cảnh sát Đinh đi ra. Thấy Hứa Chi Tình quần áo xộc xệch, Tống Ngữ Ngưng vội vàng đi lên, khoác áo trên ghế lên người Hứa Chi Tình. Cảnh sát Đinh quát lớn, có người tố cáo ông M, D, M, chúng tôi đến đây kiểm tra. Cô liếc nhìn Hứa Chi Tình, thấy Hứa Chi Tình run rẩy, không đành lòng hỏi thêm, quay sang giám đốc Vương. Vì sao phòng này chỉ có tên đăng ký thuê phòng của ông, cô Hứa thì sao? Giám đốc Vương kinh ngạc, ông ta bị người ta tố cáo, ai ăn gan hùm mật báo dám tố cáo ông ta? Ánh mắt sắc bén của giám đốc Vương liếc xung quanh, nhìn thấy Hạ Trừng Trừng và Tống Ngữ Ngưng bên cạnh nữ cảnh sát. Sắc mặt ông ta u ám, nhưng vẫn bình tĩnh nói. Cô cảnh sát, nhất định là hiểu lầm. Tôi và cô Hứa không có giao dịch tiền bạc, làm thế nào có thể là M, D, M được? Thực sự không phải là M, D, M. Tống Ngữ Ngưng đứng ra, cô ấy không đành lòng liếc nhìn những vết bầm tím trên người Hứa Chi Tình bởi vì phản kháng mà bị siết cổ, hùng hổ nói. Cô rõ ràng bị cưỡng HP. Tại hiện trường, cảnh sát và nhân viên bảo vệ trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Cưỡng HP. Y, ế, P còn nghiêm trọng hơn nhiều so với M, D, M, nếu là cưỡng hát, P, lần này người đàn ông không thể chạy trốn. Nhưng trong ánh mắt giám đốc Vương lộ ra sự gian xảo, ngụy biện nói. Cái gì mà cưỡng hát, P, tôi và cô Hứa. Chúng tôi là bạn bè, đây là hai bên đều tình nguyện, nhưng vì thân phận nữ minh tinh của cô ấy, tôi mới không để cô ấy đăng ký ở khách sạn, chỉ có vậy thôi. Đờ. C, M, T, H, Tống Ngữ Ngưng gấp đến mức nhảy dựng lên. Cái gì mà bạn bè, hai bên tình nguyện, ông như vậy mà xứng sao? Làm sao chị Chi Tình có thể để ý tới ông? Hứa Chi Tình cũng không thể tin trừng mắt nhìn giám đốc Vương. Rõ ràng ông ta đơn phương làm cô, làm sao ông ta có mặt mũi nói ra hai người là một đôi được chứ? Hứa Chi Tình đang muốn phản bác, giám đốc Vương đột nhiên nhìn cô ấy bằng một ánh mắt sắc bén. Ông ta không nói gì, nhưng trong ánh mắt đó, Hứa Chi Tình thấy rõ rất nhiều ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô ấy dám phủ nhận, giám đốc Vương sẽ đăng những bức ảnh và video K, H, I, E, U, D, Ớ, M của cô và Lam Sở Tuấn lên mạng. Nếu ông ta vì cưỡng H, I, E, P cô ấy mà phải ngồi tù, vậy ông ta nhất định sẽ làm cho cô ấy thân bại danh liệt vì những xì căng đan T, I, N, H, D, U, C này. Cùng lắm thì cả hai C, H, E, T cùng nhau. Dù sao giám đốc Vương cũng đã bị bắt, ông ta chắc chắn sẽ không để cho Hứa Chi Tình dễ chịu. Cả hai C, H, E, T cùng nhau chỉ là như vậy. Hứa Chi Tình cứng đờ, cô ấy cảm giác được nước mắt trong hốc mắt, nhưng không dám rơi ra. Cô ấy chỉ có thể nhắm mắt lại, ngăn những giọt nước mắt chảy ngược vào mắt. Cách chương.